Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Ohara hủy diệt. 3. Tây Hải. Ohara. Hô, hô. Lạch cạch. Hô, hô. Đại gia, việc lớn không tốt. Ở Đông Hải bờ bến tàu trước, dừng một chiếc thế giới chính phủ quân hạm. Đẩy cửa vào là từng là Rex mang qua đường Harry. Mặc dù hắn thở hồng hộc mặt lộ vẻ nóng nảy, nhưng bên trong nhà bận rộn mọi người lại không có như ông vỡ tổ xông tới. Dù sao loại sự tình này, hai ngày trước bọn họ cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc tới sao, Harry, không nên hốt hoảng, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể. Dừng lại mấy giây sau, cầm trong tay ống nghiệm điều hòa tốt, Clover tiến sĩ mới đi tới. Harry thấy vậy lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái nói, cũng phải a, ta đây đi thông báo Dragon tiên sinh bọn họ. Đi đi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Đại gia, cũng chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, được, vậy cứ tiếp tục thí nghiệm đi. Trở lại đài thí nghiệm trước Clover tiến sĩ, lại lần nữa chỉ huy mọi người bắt đầu công việc. Giống như bên ngoài chiếc quân hạm kia căn bản không tồn tại như thế. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thấy mọi người bình tĩnh như vậy, Harry tim đập bịch bịch, tim cũng tỉnh táo lại. Quả thật không có gì thật là sợ. Có Dragon tiên sinh, cách mạnh quân, hỗ trợ. Bọn họ thì sẽ không ở đối mặt địch nhân kiên thuyền lợi nhuận pháo lúc bó tay toàn tập. Ta đây đi, chấm ngoặc kép, đặng đặng, đặng đặng. Nhanh chóng chạy lên đến tầng thứ ba. Harry thấy là đâm đầu đi tới Dragon. Dragon tiên sinh, thế giới chính phủ tới. Khổ cực, Harry tiên sinh dựa theo thường ngày tới ứng đối là được. Còn lại giao cho chúng ta liền có thể. Minh bạch, ta đây sẽ không quấy rầy. Ừ, gặp lại sau. Đưa mắt nhìn Harry sau khi rời đi, Dragon đi tới Webber bên người. Thế nào, thân thể nghỉ ngơi qua tới sao? Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Dragon tiên sinh xin yên tâm. Chỉ cần Rex nơi đó không xuất sai lầm, thành công chính là tất nhiên. Thu hồi ống nhòm, Webber vẫy tay ở trong không khí mở ra một cánh tròn môn. Ở tại bọn hắn an bài trong kế hoạch, gần sắp đến CP nhân viên tình báo sẽ ở biết hết chi thụ trong phòng dưới đất tìm tới lịch sử thác. Bản chân chính bia đá, đêm khuya lúc cũng đã dùng năng lực chuyển tới bọn họ trên thương thuyền mang đi. Thế giới chính phủ có chứng cớ xác thật sau, nhất định sẽ mệnh lệnh Rex động thủ xóa bỏ những học giả này môn. Mặc dù là không có chứng cớ, bọn họ cũng sẽ cưỡng ép ra lệnh. Dù sao kia đang định máy, Buster cô. Chính là vì thế mà triệu tập, xóa bỏ phương thức có thể chia làm rất nhiều loại. Rex sẽ chọn một loại nhìn như vô tình nhất cùng rung động phương thức làm. Dùng, lôi nghênh, trong nháy mắt bên trong đem Ohara thượng sinh mạng. Văn hóa, rừng rậm hết thảy xóa đi. Này có thể so với Buster cô cuồng oanh loạn tạc nhanh hơn nhiều. Mà hắn yêu cầu làm là được. Ở lôi nghênh lúc bắt đầu, thừa dịp thế giới chính phủ nhân viên thoát đi cái đảo lúc trở lại biết hết chi thủ. Cùng khống chế lôi nghênh Rex, tại phía xa bớ ca trên đảo cười một tiếng cùng với Maxim bên trong điện có thể phối hợp. Đem chọn cái biết hết chi thụ rời được bớ ca thí luyện chi địa bên trong. Về phần khả năng bị chung quanh trên biển người quan sát thấy vấn đề, cũng không tồn tại, lấy Rex bây giờ thực lực, cho dù là khống chế lôi nghênh loại này cấp bậc chiêu thức, cũng có thể khiến nó thả ra có thể che phủ hết thảy ánh mắt quang mang. Hơn nữa ở cuồng bạo lôi điện tùy ý bên trong, coi như là giỏi Kenbunsoku nhân, cũng sẽ cho rằng trên đảo sinh mệnh khí tức trong nháy mắt chôn vùi, mà không phải biến mất không thấy gì nữa. Ohara, Đông Hải bờ bến tàu. Nhanh, nhanh, nhanh đi xuống. Đệ 1, 2, 3 đội lấy tốc độ nhanh nhất đem biết hết chi thụ bao vây. không thể thả bất kỳ một cái nào nhà khảo cổ học rời đi. Đệ 4, 5 đội đem trấn trên cư dân tập trung lại, để cho bọn họ mang theo có thể chứng minh thân phận đồ vật. Thần sắc khả nghi, hành động khác thường, không có rõ ràng chứng minh nhân, hết thảy coi là học giả đồng đảng xử lý. Lộc cộp, lộc cộp, theo Sebas chỉ huy, tự to lớn quân hạm thượng chạy xuống Âu phục đen nhân viên tình báo môn. Dưới chân giống như dẫm đạp phong hỏa luân như vậy vội vã đi. Đội hình cũng không hiền hốt hoảng chút nào, lại lần nữa bước lên O'Hara đất direct, biểu tình lộ ra ngưng trọng nghiêm túc, mặc dù hắn dọc theo con đường này hắn cười trộm không chỉ một lần. Dù sao thế giới chính phủ căn bản cũng không rõ ràng, Goro Goro Nimi Float không chỉ có thể dùng với chiến đấu, còn có thể làm được rất nhiều với gián điệp như thế sự tình. Buster cô triệu tập cũng tốt, ngũ lão tinh hoài nghi cũng được. Rex cũng rõ ràng, nghe, bên tai bên trong, cũng đối với đó làm ra đến tiếp sau này an bài. Rex các hạ, mời, chấm ngoặc kép. An bài xong công tác sau, thân là đi theo người giám thị Sebas phát ra mời, làm bộ như lần đầu tiên đến Rex nhàn nhạt nói, là một ăn bình tường hòa trấn nhỏ đây. Sebas lắc đầu một cái, đây chỉ là mặt ngoài, núp ở biết hết chi thụ bên trong những thứ kia nhà khảo cổ học. Nhưng là bất chiết bất khấu ác ma. Ác ma, Sebas tiên sinh. Người biết trong sách là thế nào miêu tả này một từ ngữ sao? Đi bong dưới Rex nhìn về cách đó không xa trấn nhỏ. Nơi đó, hỗn loạn đã bắt đầu. Sebas trầm ngâm một chút, cho ra trả lời. Thánh kinh trung tướng Tha Môn miêu tả là tà ác tượng trưng. Coi như là thần cùng nhân loại địch nhân. Thần cùng nhân loại địch nhân a. Chấm ngoặc kép. Lặp lại một lần Rex chuyển hướng Sebas, nhếch miệng lên giễu cợt độ cong, không nghi ngờ chút nào, chống không 100 năm, đối với thiên long nhân thống trị thế giới chính phủ uy hiếp lớn nhất. Sebas dùng rất rõ ràng thái độ, đem thiên long nhân xưng là thần, thật là vô sỉ đủ có thể, Rex đùa cợt biểu tình cũng không chọc giận lão nhân này. Hắn thoại phong nhất chuyển nói. Rex các hạ ở trong sách thấy giải thích, thì là cái gì chứ? Giải thích a, chấm ngoặc kép, dần dần đến gần trấn nhỏ con mắt của Rex nheo lại. Nơi đó chính chuyện phát sinh, với trong lòng của hắn đáp ứng giống nhau như đúc. Cút ngay, không muốn cản đường, giống như là thổ phỉ vào thôn như thế nhân viên tình báo môn. Ngăn đỡ ở phía trước vào trên đường hết thảy sự vật đẩy ra. Bởi vì bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới biết hết chi thụ nơi đó. Hoa hoa, mẫu thân, người không sao chớ. Ô ô, bụng có chút nhô lên nữ tính bị hung hăng đẩy một cái sau sắc mặt trắng bệch. Trước một bước né tránh tiểu nam hài trực tiếp bị sợ khóc. Mặc dù biết đây là thế giới chính phủ CP thành viên. Nhưng hay là có người không ưa lên tiếng. Các ngươi những người này, cũng sẽ không nhìn đường à. Hoa lại nàng nhưng là phụ nữ có thai, còn mang theo đứa bé. Các ngươi lại không thể lượn quanh một chút đường sao? Sau đó chạy tới nhân viên tình báo giọng khinh miệt nói. Im miệng, nói nữa liền đem ngươi trở thành học giả bắt lại. Nói một chút học giả, không ôn tồn âm càng nhiều. Những học giả kia những người lớn kết quả phạm tội gì? Bọn họ nhưng là trên đảo kiêu ngạo. Đúng vậy, các ngươi tại sao muốn bắt bọn họ à? Hắc, bọn họ nhưng là ý đồ hủy diệt thế giới ác ma. Không muốn bị dính líu mà nói. Mang theo có thể chứng minh thân phận đồ vật. Đi Tây Hải bờ tị nạn thuyền. Nhân viên tình báo không chút lưu tình bắt đầu xua đuổi đám người. Mọi người tự nhiên không chịu. Làm sao biết phải dùng đến tị nạn thuyền a? Lại nói, coi như các học giả thật có tội, theo chúng ta cũng không quan hệ chứ. Đúng đúng, nơi này chính là quê hương chúng ta a. Chúng ta không muốn rời đi. Mọi người lòng đầy căm phẫn cũng không có để cho nhân viên tình báo môn có lay động. cầm đầu đội trưởng mặt đầy lạnh lùng đến. Chúng ta nghĩa vụ chỉ là truyền đạt thông báo. Nếu như các ngươi không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả a. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó Rex cũng tới đến chấn nhỏ cửa vào. Hắn thật sâu đưa mắt nhìn liếc mắt Sebas sau mở miệng. Ta ở trong sách thấy qua như vậy một đoạn văn. Ác ma sẽ lấy lực lượng lừa dối, điều khiển, cùng với giày xéo nhân loại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.